Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 948, một loại khác năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này bông tai còn là lợi hại nha, nếu để cho Lương Tiểu Soái mang theo nó đi làm quan ngoại giao đàm phán quan, đây chẳng phải là đắc ý, Giang Tiểu Bạch trong lòng suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất rõ ràng, bông tai đối nam nữ hiệu quả còn là có phân chia mạnh yếu, đối mặt nữ nhân lúc tựa hồ có tăng gấp bội hiệu quả tăng thêm. Thử ra đến về sau, Giang Tiểu Bạch tại cùng Lương Tiểu Soái trở lại chỗ ngồi sau liền dự định động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đối cái này bông tai rất có hứng thú, muốn nhìn một chút cái đồ chơi này bên trong đến tột cùng là có khắc phù văn, còn là nói ở trong chứa huyền cơ khác. Chỉ là như vậy vừa đến đã khó dùng mất linh dịch, bởi vì dùng bông tai liền sẽ linh khí hoàn toàn biến mất, hiệu quả tự nhiên cũng sẽ không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà muốn lấy xuống bông tai không có gì hơn là có hai loại phương thức, loại thứ nhất là nàng tự mình ra tay hái, loại phương pháp này muốn làm được kia không cần nghĩ khẳng định là muốn dùng mỹ nhân kế tại đem đối phương mê chóng mặt lúc mượn cơ hội gỡ xuống. Cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy có thể trực tiếp bỏ qua. Pass, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhường nàng dùng mỹ nhân kế là không thể nào, nhường chính Mộc Dương lên còn tạm được. Chỉ là Lương Tiểu Soái đại khái khả năng có lẽ cũng sẽ không nhận lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại thứ hai chính là dùng phù đem nó cho đánh rơi xuống. Đây là căn cứ vào bông tai là một cái tiểu vật kiện cái tiền đề này, Giang Tiểu Bạch cảm thấy khả năng độ khó không lớn, có thể thử một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là trong này đánh rớt không tốt này nọ dễ dàng bị tìm tới, sau đó cũng có thể lật màn hình giám sát đến truy tra, cho nên vẫn là bên ngoài tốt một chút. Ăn xong rồi ta phải đi về, hôm nay đi công tác trên đường hơi mệt, nghĩ sớm đi nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch để đũa xuống, cầm túi sách chuẩn bị đứng dậy. Nàng không thế nào ăn, Lương Tiểu Soái càng là không thế nào ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên nhân không gì khác, trên lầu lúc hắn đã bị mấy cái kia muội tử cho ăn no, thực sự ăn không vô, cho nên vừa rồi cũng chỉ là động một hai đũa làm cái bộ dáng, thời gian khác tất cả đều là đang ngó chừng Giang Tiểu Bạch nhìn. À, sớm như vậy, ta đây đưa ngươi trở về đi. Lương Tiểu Soái bận bịu kết hết nở, nói liền lấy ra chìa khóa xe cố ý tại Giang Tiểu Bạch trước mặt lung lay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, Giang Tiểu Bạch một bên nói một bên đi ra ngoài, sau đó liền hướng ven đường đi đến. Đi chưa được mấy bước nàng liền thấy đã sớm đang đợi Mộc Dương. Xe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù trời tối, có thể hắn vàng sáng xe vẫn là vô cùng lóa mắt, xung quanh lại có người tại bồi hồi không nguyện ý rời đi, lấy điện thoại di động ra đang len lén vỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Dương tại Giang Tiểu Bạch vừa ra tới sau liền thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm, Giang Tiểu Bạch chống lại hắn ánh mắt không dễ dàng phát giác hướng phía trước chỉ chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Dương hiểu ý, bận bịu phát động xe hướng phía trước lái đi. Ta đưa ngươi đi, xe của ta ở chỗ này ngừng lại. Lương Tiểu Soái vội nói, ngươi chờ ta đi mở xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đến bên cạnh xe phía trước, hắn đã tại lấy điện thoại di động ra cho hắn hậu cung bọn họ phát group chat tin tức. Lâm thời có việc chính các ngươi trở về đi, ban đêm chớ chờ ta, ngoan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhóm bên trong các muội tử đều ngoan ngoãn đồng ý, không có người hỏi nhiều hắn muốn đi đâu, tựa hồ đã thật thói quen hắn dạng này bỗng nhiên rời đi dường như. Giang Tiểu Bạch tại hắn chuẩn bị hướng bên cạnh xe đi đến lúc động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích một đạo hư không phù đánh úp về phía Lương Tiểu Soái lỗ tai kia càng giống là một trận gió, nhưng là có tính nhắm vào gió mạnh. Đạo phù này còn là Giang Tiểu Bạch ở cái thế giới này lần thứ nhất sử dụng, tuy nói lần thứ nhất dùng, nhưng trong lòng cũng nắm chắc biết dùng sau đại khái sẽ có hiệu quả như thế nào, thế là liền đang chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê, thế nào như vậy lạnh, trời trời. Lương Tiểu Soái sờ sờ chính mình trên lỗ tai bông tai, hơi kinh ngạc nhìn xem sắc trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được lỗ tai phụ cận có một trận gió, phong tựa hồ còn không nhỏ, bởi vì lỗ tai chỗ truyền đến một ít khó chịu. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đưa tay sờ bông tai, sờ đến nó còn tại sao lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi được đến bảo bối này về sau, hắn mỗi ngày đều muốn sờ lỗ tai nhiều lần, chính là sợ nó sẽ mất đi, bất quá còn tốt, vật này còn là rất rắn chắc dù là chính mình đi kéo nó cũng sẽ không đến rơi xuống, trừ phi dùng tới lực mạnh mới có thể. Xem ra cao nhân nói tới không tệ, cái này bông tai rất là bất phàm, là sẽ không mất đi, hắn hoàn toàn có thể thả lỏng trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái đồ chơi này hiện tại thế nhưng là bảo bối của hắn, nhất định phải cẩn thận coi chừng tốt mới là. Giang Tiểu Bạch thì là ngây ngần cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng không dùng, đây thật là quá ly kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là có chút nói không thông, đừng nói chỉ là nhỏ như vậy một cái bông tai, chính là hơi lớn một điểm, là cái cài tóc hoặc là dây chuyền một loại gì đó cũng sẽ lập tức đến rơi xuống mới đúng. Nói như vậy, chỉ có một lời giải thích đó chính là cái này bông tai là có gì đó quái lạ, hoặc là chính là bị tăng thêm cái gì phù khiến cho không dễ rơi xuống, hoặc là chính là bản thân nó liền không thích hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lương Tiểu Soái lại có mấy bước muốn đi đến bên cạnh xe. Giang Tiểu Bạch trong lòng có chút sốt ruột, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật chẳng lẽ muốn dùng mất linh dịch đem cái này bông tai cho tiêu hủy đi sao? Thế nhưng là chợt trong lòng nàng khẽ động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ chế phù ở ngoài, nàng tựa hồ còn có một loại khác đặc biệt năng lực. Người bông tai không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Lương Tiểu Soái lẩm bẩm lên tiếng. Lúc nói chuyện Giang Tiểu Bạch cũng có chút thấp thỏm, bởi vì nàng cũng không nắm chắc được lời này có thể hay không có hiệu lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là sẽ a, dù sao con hàng này đối nàng có khác ý tưởng, phía trước nhặt khăn tay lúc nhìn lén mình chân cử chỉ cũng là không chút nào lễ phép. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp liền nhường nàng nhấc lên tâm rơi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ tại nàng vừa mới rơi xuống lúc Giang Tiểu Bạch liền thấy có một vệt ám quang theo lỗ tai hắn lên trượt xuống, rơi trên mặt đất. Ánh mắt của nàng sáng lên, bận bịu tại Lương Tiểu Soái mở cửa xe lúc bước nhanh đi qua, nhanh chóng từ dưới đất đem nhặt lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đều không nghĩ tới câu nói này lại nhanh như vậy có hiệu lực, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ sự kiện càng nhỏ, có hiệu lực tốc độ liền sẽ càng nhanh, rơi một kiện đồ vật chuyện này so với trước kia nguyền rủa đến nói tựa hồ là muốn đơn giản thật nhiều, cũng khó trách ứng nghiệm nhanh như vậy. Giang Tiểu Bạch đi đến Lương Tiểu Soái trước xe, gõ gõ cửa sổ, Lương Tiểu Soái cửa sổ xe hạ sau liền nghe nàng nói. Tài xế của ta đến, liền không làm phiền ngươi lái xe đưa ta, đây là đêm nay tiền cơm, cảm ơn ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch theo trong ví tiền thuận tay lấy ra một xấp tiền, cũng không đếm kỹ đến cùng là bao nhiêu, nhưng cảm giác hẳn là tại 3.000 đến 5.000 trong lúc đó. Buông xuống tiền, nàng liền đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, ngươi chờ một chút, Lương Tiểu Soái sửng sốt thế nào lúc này đi đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ấn kịch bản kế tiếp không phải hẳn là chính mình đưa mỹ nữ về đến trong nhà, sau đó hai người thuận lý thành chương phát sinh chút gì sao? Hắn bận bịu mở cửa xuống xe chuẩn bị đuổi theo Giang Tiểu Bạch, nhưng Giang Tiểu Bạch đi rất nhanh, cứ như vậy mất một lúc chạy tới phía trước ngã tư, mà nơi đó có một chiếc màu vàng xe đang đợi cũng không biết là lúc nào đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch lên xe, người liền đi, Lương Tiểu Soái đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương xe rất rõ ràng so với hắn tốt hơn nhiều lắm, một chiếc đỉnh hắn ít nhất 3 chiếc. Đây chính là nữ nhân kia chướng mắt chính mình nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, nữ nhân, Lương Tiểu Soái rất là tức giận, lại cảm thấy vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng nữ nhân kia thời gian chung đụng còn là quá ngắn, đối phương đều không có hoàn toàn nhìn thấy ưu điểm của hắn, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không đi như vậy dứt khoát. Giao diện cho điện thoại, cách chương.